Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ kể lại một vụ án mạng xảy ra vào năm 2016 tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Vụ án này xoay quanh một câu chuyện đời sống thường ngày và nó là một vấn đề dường như vẫn còn tồn tại rất nhiều trong xã hội hiện đại. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016, nhóm công nhân hơn 10 người bắt đầu một ngày làm việc tại công trường xây dựng đê quai chống lũ tại vùng nước Giang Lăng thuộc sông Dương Tử, địa phận thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Trong lúc làm việc, một số công nhân đã bất ngờ phát hiện ra một thi thể ngay gần vị trí khung thép dựng đứng của công trình. Nạn nhân nằm úp mặt xuống dưới nước, tay chân chuyển sang màu nhợt nhạt. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cảnh sát địa phương. Nhóm cảnh sát gồm 4 người ngay lập tức di chuyển đến địa điểm nhận được báo án. Thi thể nằm cách bờ khoảng 200m. Sau khi chụp ảnh hiện trường, các điều tra viên đã nhờ sự hỗ trợ của tàu đánh cá kéo trục vớt thi thể vào bờ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Quan sát sơ bộ, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, mặc quần áo đầy đủ. Do bị ngâm trong nước lâu ngày nên thi thể xuất hiện những tình trạng như bong tróc da ở phần chân tay, phần đầu, những mảng hoen tím bầm cố định, tử thi trương to và có mùi khó chịu, rất khó để nhận diện danh tính thông qua gương mặt. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ và phát hiện ngực của nạn nhân bị xẹp xuống, hai tay đều có vết xước, từ hình dáng vết xước vẫn chưa rõ bị vật nào làm bị thương. Ngoài các dấu hiệu nêu trên, ở trên người nạn nhân không có vết thương nào khác, không có tổn thương kháng cự rõ ràng. Cảnh sát phân vân giữa các câu hỏi, đây là một vụ tự vẫn hay giết người hay là cú ngã vô tình. Nơi phát hiện ra thi thể là một công trường xây dựng đê quai chống lũ và có nhiều công nhân xây dựng đang thi công trên cao. Lúc này có một số giả thuyết đặt ra, liệu rằng có phải trong quá trình thi công, công nhân đã bất cẩn té ngã và tử vong hay không? Để giải đáp cho nghi vấn này, nhóm cảnh sát đã di chuyển đến công trường nơi mà mọi người đang làm việc để hỏi thăm xem có công nhân nào nghỉ việc đột ngột mà không rõ lý do không. Anh Lưu, chủ nhiệm công trình tiết lộ rằng, ở trong nhóm của mình có một người tên là Cao Thục Lương, 28 tuổi. Lương tham gia vào dự án từ những ngày đầu tiên. Sau ngày nhận lương tháng này thì không nói không rằng mà bỗng dưng biến mất dạng, điện thoại thì luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Nhưng Lương thì vóc dáng cao ráo, thân hình rắn chắc, trong khi nạn nhân thấp hơn rõ rệt so với anh ấy. Giả thuyết về việc rơi ngẫu nhiên nhanh chóng đã bị loại trừ, bởi theo như báo cáo pháp y chuyên sâu, không có dấu vết chỉ ra nạn nhân rơi từ trên cao xuống. Cảnh sát bắt đầu suy xét đến phương án thứ hai, tức là nạn nhân tự vẫn. Ở trên thi thể nạn nhân không có vết thương do phản kháng rõ ràng, nhưng ngực bị xẹp và tay có vết xước. Nếu người đàn ông cố tình nhảy xuống sông từ trên cao xuống, thi thể có thể bị cuốn do tốc độ dòng chảy mạnh. Trong quá trình này, khoang ngực có sự ma sát với đất đá, dẫn đến hiện tượng bị xẹp như quan sát thấy. Vết chảy xước ở trên tay có lẽ là cũng do đây mà ra. Dựa trên những điều kiện thủy văn như hướng chảy và tốc độ dòng chảy, các điều tra viên cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng khả năng cao thi thể đã trôi dạt từ nơi khác đến đoạn đê quai này. Sau khi mực nước rút xuống, thi thể bị mắc kẹt lại ngay tại vị trí khung thép. Về vấn đề liệu đây có phải là một vụ tự vẫn hay giết người thì vẫn còn phải điều tra thêm. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun cổ tròn tối màu, quần đùi chất liệu jean xanh đậm, đeo thắt lưng da đen. Đánh giá tổng quan thì đây là thời trang bình dân khá phổ biến ở trên thị trường. Cảnh sát kiểm tra kỹ trang phục của nạn nhân mặc, họ tìm thấy một chiếc ví da ở trong túi quần bên phải. Chiếc ví chứa chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng. Thông tin và họ tên trên chứng minh thư và thẻ ngân hàng đều trùng khớp. Người đàn ông tên đầy đủ là Đặng Tiệp, 28 tuổi, quê ở thành phố Tùy Châu. Cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất thông tin về dữ liệu dân số ở tỉnh Hồ Bắc. Thông qua thông tin hộ khẩu, các điều tra viên đã nhanh chóng tìm ra người nhà của Đặng Tiệp và tra hỏi một số thông tin liên quan. Mẹ của Đặng Tiệp, bà Vương Thảo Đại cho biết, lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với con trai là vào đêm ngày 5 tháng 9, tức là cách đây 2 tuần. Kể từ đêm đó, bà chưa từng gặp lại Tiệp. Bà Đại cũng tiết lộ thêm rằng, vào ngày 6 tháng 9, mình đã cùng với con dâu Tạ Quỳnh đến đồn cảnh sát địa phương trình báo về việc mất tích của Tiệp, hiện tại thì vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng. Về thi thể phát hiện ở dưới đoạn sông Dương Tử, thuộc địa phận thành phố Kinh Châu, xét về hình dáng và trang phục thì gia đình xác nhận trông rất quen thuộc với Đặng Tiệp. Nhưng thi thể hiện đã phân hủy, không thể nào kết luận chắc chắn nạn nhân có phải Tiệp hay không. Để tránh nhầm lẫn không đáng có trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lấy máu của bà Vương Thảo Đại cùng với mẫu tóc của nạn nhân đem đi giám định DNA. Không nằm ngoài dự đoán, báo cáo giám định pháp y chỉ ra giữa nạn nhân và bà Tiệp có mối quan hệ mẹ con ruột thịt. Nói cách khác thì thi thể chính là thuộc về người đàn ông mất tích Đặng Tiệp. Khi nhận được kết quả cho thấy thi thể được vớt lên từ sông Dương Tử chính là Đặng Tiệp, bà Đại hoang mang và bật khóc. Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Con trai tôi chắc chắn không phải là tự vẫn. Nó gọi cho tôi vào đêm ngày 5 tháng 9, khi đó thông qua giọng điệu thể hiện tâm trạng rất tốt. Nó còn nói với tôi sắp tới sẽ đưa vợ đi Quảng Châu, cùng nhau bắt đầu cuộc sống tốt đẹp ở đây." Về vấn đề tự vẫn, em gái của Đặng Tiệp cũng không tin điều này, bởi theo như được biết thì hiện tại cuộc sống của anh trai không gặp biến cố lớn nào nghiêm trọng đến mức mà phải hành động như vậy. Hơn nữa, trước giờ Tiệp luôn là người lạc quan, luôn động viên mọi người cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không thể nào anh ấy chấp nhận buông xuôi một cách đơn giản như vậy. Căn cứ thông tin do bà Đại cung cấp, Đặng Tiệp đã gọi điện cho mẹ vào tối ngày 5 tháng 9 rồi mất liên lạc kể từ hôm đó. Khi vợ anh là Tạ Quỳnh đến đồn cảnh sát tại địa phương để trình báo sự việc, cô ấy đã tường thuật lại với cảnh sát cụ thể như sau. Vào ngày 5 tháng 9, Đặng Tiệp ở Quảng Châu trở về Kinh Châu sau một thời gian dài vắng nhà vì tính chất công việc. Vợ của Tiệp Tạ Quỳnh đã gọi điện cho bạn thân là nữ giới. Sau đó Quỳnh, Tiệp và người bạn thân của Quỳnh đã đến một khách sạn trò chuyện rồi cùng nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, cô và chồng đi dạo ven sông. Trên đường trở về khách sạn, Đặng Tiệp bỗng yêu cầu vợ về trước. Anh ấy cảm thấy chưa buồn ngủ nên sẽ ghé ngang qua một quán cà phê internet ngồi lướt web cho đỡ chán. Sau khi thống nhất như vậy, Tạ Quỳnh một mình đi về khách sạn. Khoảng 11 giờ tối, thấy chồng vẫn chưa về, Quỳnh gọi điện nhưng điện thoại khi đó đã ngắt kết nối. Cô và bạn thân Lưu Giang đã chia nhau đi tìm ở khu vực gần bờ sông nhưng không thấy. Vì đã muộn nên quyết định trở lại khách sạn đến sáng ngày hôm sau lại tiếp tục. Đánh giá theo lời khai của Tạ Quỳnh, cảnh sát tóm gọn được thông tin như sau. Đặng Tiệp đã tìm một quán cà phê internet. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 5 tháng 9, anh bị phát hiện mất liên lạc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Lực lượng chức năng lập tức mở cuộc điều tra video giám sát ở khu vực liên quan. Đặng Tiệp đã đáp chuyến bay từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông về quê nhà ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Anh ấy xuất hiện tại khách sạn Dương Tân vào khoảng 3 giờ 40. Vợ Tiệp, Tạ Quỳnh cũng đã đến khách sạn này đúng như là thông tin cô chia sẻ trước đó. Ban đầu, cảnh sát còn tưởng rằng Đặng Tiệp và Tạ Quỳnh đã lâu ngày xa cách nên cố tình đặt phòng khách sạn để tạo không gian lãng mạn. Theo thông tin tìm hiểu được thì cả hai đã kết hôn, đến nay đã được gần 3 năm, cảnh sát thắc mắc. Nếu như là để hâm nóng tình cảm thì tại sao họ lại rủ thêm một nữ giới khác là bạn thân của Tạ Quỳnh đến ở chung hôm đó? Cảnh sát hỏi Tạ Quỳnh về điều này và cô giải thích rằng thật ra thì mối quan hệ vợ chồng của họ hiện đang gặp nhiều trục trặc. Cả hai đều bàn tính chuyện ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung. Khởi nguồn của mọi rắc rối đều đến từ Đặng Tiệp. Anh ấy không đồng tình với việc vợ đã mất trinh trước khi lấy mình, nên hầu như lúc nào cũng làm khó dễ đối với cô. Vì Đặng Tiệp khá nóng tính nên mỗi lần phật lòng điều gì là sẵn sàng động tay động chân, nên Quỳnh rất sợ. Cuộc gặp mặt ngày hôm đó của cả hai chung quy là để bàn chuyện ly hôn. Để đảm bảo là không có tình huống xấu nào xảy ra, Quỳnh đã cố tình rủ thêm người bạn thân là Lưu Giang. Lời giải thích của Tạ Quỳnh nghe cũng khá hợp lý. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy Lưu Giang và trao đổi. Lưu Giang xác nhận là vào chiều ngày 5 tháng 9 có đến khách sạn đóng vai trò là trung gian trong câu chuyện ly hôn của vợ chồng Tạ Quỳnh, Đặng Tiệp. Sau cuộc trò chuyện tại khách sạn, ba người cùng nhau ăn tối. Sau bữa tối, Lưu Giang đã đến lúc về nhà. Trước khi đi, cô còn nhắn nhủ hai vợ chồng Quỳnh và Tiệp hãy thoải mái, không được phép xảy ra tranh cãi gây ảnh hưởng đến cá nhân cũng như khách sạn. Nhưng lúc này Tạ Quỳnh lại ghé vào tai Giang và nói nhỏ rằng: "Làm ơn tối nay hãy ở lại khách sạn cùng với tôi một đêm." Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Tạ Quỳnh, Lưu Giang cảm nhận được bạn mình đang khó xử. Cô cô ấy suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu này. Gần 10 giờ tối cùng ngày, Lưu Giang đến khách sạn để ngủ cùng với Tạ Quỳnh như đã hứa trước đó. Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ nhưng Đặng Tiệp vẫn chưa quay lại. Lưu Giang hỏi Tạ Quỳnh tại sao chồng cô ấy đã đi đâu rồi. Quỳnh nói với Giang rằng lúc nãy chồng mình và Cao Lý hẹn sẽ gặp nhau. Quỳnh lo lắng rằng cả hai gặp nhau, nói chuyện bốc đồng rồi đánh nhau. Hiện tại thì cảnh sát phỏng vấn tổng cộng 3 người có liên quan, bao gồm mẹ, vợ và bạn thân của vợ nạn nhân. Thông tin của người bạn thân Lưu Giang cung cấp được đánh giá là rất quan trọng. Lý do là vì khi mà Tạ Quỳnh báo cáo vụ việc với cảnh sát, cái tên Cao Lý hoàn toàn không được nhắc đến. Cảnh sát hỏi Lưu Giang thông tin cụ thể về Cao Lý. Giang tiết lộ rằng cô, Tạ Quỳnh và Cao Lý là hàng xóm đã chơi chung cùng nhau từ khi còn nhỏ. Vào những năm trung học cơ sở, Cao Lý và Tạ Quỳnh thân thiết với nhau, mối quan hệ không rõ ràng cho lắm, kiểu như trên tình bạn dưới tình yêu vậy. Sau đó thì gia đình Cao Lý chuyển đi nơi khác để thuận tiện cho công việc của trụ cột gia đình, cả hai cũng dần dần ít liên lạc. Vào thời điểm Lý và Quỳnh bắt đầu tương tác qua lại nhiều hơn thì cũng là lúc Quỳnh kết hôn và có con. Nhưng Cao Lý thì chưa, dường như là ở trong lòng Lý vẫn còn hình bóng của Quỳnh. Giang cũng kể rằng là khi Lý và Quỳnh đi chơi trong lúc Tiệp vắng nhà, Lý thậm chí đã giới thiệu với một người quen rằng Quỳnh là bạn gái của mình. Những gì mà Giang cung cấp cho thấy mối quan hệ giữa chồng nạn nhân và người đàn ông tên Cao Lý rất không rõ ràng. Cảnh sát đã suy đoán rất có thể trước khi ngắt liên lạc, Tiệp đã gặp nhau với tình địch Cao Lý. Các điều tra viên kiểm tra video giám sát và phát hiện vào khoảng 6 giờ 38 phút tối ngày 5 tháng 9, Tạ Quỳnh và Đặng Tiệp đi dạo bên bờ sông. Trang phục của Tiệp là áo thun cổ tròn màu đen và quần đùi jean, trang phục y hệt như trang phục lúc thi thể được tìm thấy. Sau đó, cảnh sát không còn ghi nhận được hình ảnh của cặp đôi nữa, có lẽ là cả hai đã chọn di chuyển đến một đoạn đường không có video giám sát ở đó. Lúc 8 giờ 40 tối, Tạ Quỳnh lại xuất hiện một mình trên camera giám sát tại đoạn đường khi nãy. Nhưng lúc này thì không thấy bóng dáng Đặng Tiệp đâu. Theo như thông tin thu thập được trong quá trình phỏng vấn, cảnh sát biết được tối ngày 5 tháng 9, Tạ Quỳnh và người bạn thân Lưu Giang ở cùng tại khách sạn một đêm. Sáng ngày hôm sau, cả hai đã cùng đến quán cà phê Internet xung quanh để tìm Tiệp. Khi bước vào quán cà phê Internet, Tạ Quỳnh trực tiếp hỏi nhân viên quán cà phê Internet giúp kiểm tra hồ sơ trực tuyến của Cao Lý tại đây vào ngày 5 tháng 9. Nhân viên đã kiểm tra và cho biết Cao Lý có đến đây và bắt đầu lướt web vào khoảng 8 giờ tối cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Sau khi có được thông tin này, Tạ Quỳnh quay sang nói với người bạn thân Lưu Giang rằng Cao Lý đã lướt Internet ở đây rất lâu. Nếu như vậy thì chắc chắn là không thể nào có chuyện gì xảy ra giữa Tiệp và Lý được. Giang lúc đó vẫn hơi bối rối và đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh. Tạ Quỳnh dường như đang tìm kiếm bằng chứng, chứng minh Cao Lý không có liên quan gì đến việc mất tích của chồng mình trước mặt cô. Nhiều điểm nghi ngờ về Tạ Quỳnh dấy lên khiến cho tiêu điểm của cuộc điều tra chuyển sang cô. Các điều tra viên đã phối hợp lấy lại đoạn video giám sát tại đồn cảnh sát địa phương. Họ phát hiện khi vào đồn trình báo sự việc chồng mất tích vào ngày 6 tháng 9, Tạ Quỳnh diện quần áo với phong cách rất thời thượng. Cô ấy mặc chân váy ngắn, áo trễ vai, đi giày cao gót, mang theo túi sách và trang điểm rất đậm. Với tư cách là một người vợ, khi biết chồng mình mất tích thì lẽ ra Quỳnh phải rơi vào trạng thái lo âu. Nhưng trong cách mà cô ấy thể hiện, nó bình thường giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Tạ Quỳnh bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần, cô liên tục nhấn mạnh với các điều tra viên rằng trên đường trở về khách sạn, Tiệp đã đòi đến quán cà phê Internet để lướt web. Cô ấy xuống xe và về khách sạn một mình. Vào lúc 11 giờ tối thì bắt đầu không liên lạc được. Cảnh sát hỏi Đặng Tiệp xuống xe ở đâu và đi về hướng nào. Lúc này thì Quỳnh trả lời một cách mơ hồ, thiếu mạch lạc. Quỳnh cho rằng do quá tối nên cũng không nhớ rõ địa điểm chính xác. Khi trình báo việc chồng mất tích, Quỳnh cố ý che giấu thông tin về cuộc gặp gỡ giữa chồng và người bạn thân khác giới Cao Lý. Tại sao cô phải giấu điều này? Cảnh sát cũng biết thêm rằng sau khi chồng mất tích, cô đã đưa con nhỏ đến thành phố Vũ Hán. Cô ấy dường như không hề lo lắng một chút nào về chuyện lớn như vậy. Trong lần thẩm vấn tiếp theo, Quỳnh thú nhận trước đây bản thân thực sự đã che giấu một vài điều. Cô cho biết khi cô và Tiệp đang bàn chuyện ở bờ sông vào tối ngày 5 tháng 9, Tiệp bỗng muốn quan hệ tình dục với cô, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cả hai lớn tiếng vì chuyện này, Tiệp bắt đầu có xu hướng bạo lực. Tiệp nói anh ấy đã biết chuyện xảy ra với vợ và người bạn thân khác giới Cao Lý. Anh ấy rất mất bình tĩnh và khẳng định sẽ gọi điện cho Lý và bảo anh ấy tới đây, ba mặt một lời cho rõ ràng. Từ lời khai của Quỳnh, cảnh sát tiến hành kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Đặng Tiệp và phát hiện Tiệp đã gọi cho Lý vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 9. Nhưng cuộc gọi thì vẫn có thể giả mạo và hiện thì chưa biết được chính xác thời gian tử vong của nạn nhân là khi nào. Việc chệch thời gian dù chỉ là một vài phút thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra video giám sát và xác nhận vào khoảng 7 giờ 50 phút tối ngày 5 tháng 9, Cao Lý sẽ xuất hiện tại đường Nhạn Giang. Từ góc quay của video, rõ ràng Cao Lý đang đi về hướng bờ sông, nơi ghi nhận hình ảnh của Tiệp lần cuối. Cảnh sát đã đến quán cà phê Internet nơi Cao Lý ghé qua vào tối ngày 5 tháng 9 và trích xuất video giám sát tại đây. Hình ảnh ở trên video cho thấy Cao Lý vào quán vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 9 và bật máy tính lên. Anh ta tắt máy và rời đi vào lúc 7 giờ 30 tối. Sau khi rời quán Internet, hướng di chuyển của Cao Lý chính là hướng về phía bờ sông. Cảnh sát thắc mắc là tại sao nhân viên quản lý tiệm cà phê Internet lại khẳng định thời gian Cao Lý kết nối trực tuyến là từ 8 giờ tối cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Liệu có phải người này đã thông đồng với Tạ Quỳnh để qua mặt mọi người hay không? Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được quán cà phê Internet kiểm tra hồ sơ truy cập Internet thông qua hồ sơ ID. Có thể là Cao Lý đã đăng nhập bằng tài khoản của người khác trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 cho đến 7 giờ 30 tối nên nhân viên không thể kiểm tra. Lúc này, Cao Lý bị cho vào diện tình nghi vì đã có mặt tại khu vực mà Đặng Tiệp xuất hiện lần cuối. Cộng thêm giữa anh ta và vợ nạn nhân có mối quan hệ tình cảm không rõ ràng, cảnh sát cuối cùng đã đưa ra quyết định triệu tập Cao Lý đến đồn thẩm vấn. Tại đồn, cảnh sát đi thẳng vào vấn đề, hỏi rằng Cao Lý có gặp Đặng Tiệp vào đêm ngày 5 tháng 9 hay không. Cao Lý nói rằng nơi mình sinh sống cách đó khá xa, anh ta khẳng định bản thân không hề đến gần khu vực bờ sông như cảnh sát nói. Nhưng hình ảnh thu được ở trên video giám sát thì không biết nói dối. Đối diện với bằng chứng này do cảnh sát đưa ra, Cao Lý khá bất ngờ và chuyển sang trạng thái lo lắng, hồi hộp. Cảnh sát tấn công tâm lý nghi phạm và nói rằng Tạ Quỳnh đã gặp Đặng Tiệp vào đêm hôm đó. Sau câu nói này, Cao Lý đã đổi lời khai, khẳng định là có nói chuyện trực tiếp với Tiệp. Trong cuộc trò chuyện, cả hai đã nhanh chóng xảy ra cãi vã to tiếng. Đặng Tiệp tức giận và nói: "Vợ chồng tôi còn chưa ly hôn, anh đã ngủ với vợ tôi. Vợ tôi không phải là gái mại dâm, anh phải bồi thường cho tôi 10.000 nhân dân tệ. Ngoài ra thì Tạ Quỳnh phải đưa cho tôi 60.000 nhân dân tệ thì mới giành được quyền nuôi con." Tổng số tiền mà Tiệp đưa ra là 70.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 246 triệu đồng. Đối với khoản chi phí quá lớn như vậy, Cao Lý tức giận không kém. Anh ta phản bác, nói Tiệp quá nhỏ mọn, vốn chỉ coi trọng tiền bạc và xem vợ là món hàng hóa trao đổi. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đã nhanh chóng trở thành một cuộc xô xát, không ai chịu nhường ai. Cao Lý nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất, ném vào Đặng Tiệp. Trong lúc giằng co, Cao Lý lấy con dao gọt hoa quả giấu trong người, đe dọa đối phương. Tiệp nhìn thấy con dao, bắt đầu né tránh. Nhát dao đầu tiên chỉ xước nhẹ qua tay. Lý tấn công lần thứ hai và nhát thứ hai thì đâm vào ngực Tiệp, khiến cho máu lập tức tuôn ra. Tiệp nhanh chóng ngã xuống nhưng vẫn còn cựa quậy. Lý nhân cơ hội này đã đẩy đối phương xuống sông. Cứ như thế, Lý đã đứng ở trên quan sát Tiệp dần dần chìm xuống. Cảnh sát hỏi Cao Lý con dao gọt hoa quả được sử dụng để gây án hiện ở đâu. Lý trả lời nó đã bị rơi xuống sông khi đó. Từ lời khai của Cao Lý, cảnh sát đã lập tức tổ chức tìm kiếm con dao gọt hoa quả ở dưới sông, nhưng sau rất nhiều nỗ lực vẫn không tìm lại được. Cảnh sát cho rằng có lẽ là con dao đã bị cuốn đi vì dòng chảy khi đó là tương đối lớn. Khi cảnh sát đến nhà Cao Lý để khám xét, họ tìm thấy một bộ dao mới, trong đó có một con dao bị mất. Cao Lý nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ giết người về mình. Anh ta nói: "Tôi thích Tạ Quỳnh. Cô ấy và Đặng Tiệp đã mâu thuẫn từ lâu và đang có ý định ly hôn. Tiệp là một người đàn ông vô dụng và luôn thấy Quỳnh gai mắt vì cô ấy không còn trinh khi đến với mình. Tạ Quỳnh rất buồn vì điều này nên đã tâm sự với tôi. Cô ấy khóc, tôi không thể chịu đựng được. Hai người sau đó đã quyết định sẽ ly hôn. Tạ Quỳnh rất thương con và không muốn rời xa đứa nhỏ. Tiệp lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp cô ấy đưa 60.000 nhân dân tệ. Sau khi kết hôn, Tạ Quỳnh chỉ ở nhà chăm sóc con cái, lấy đâu ra số tiền 60.000 tệ kia. Đặng Tiệp với tư cách là một người chồng lại bắt vợ làm điều này. Tôi là người ngoài mà còn không thể chấp nhận được, cô ấy chắc chắn đã rất khổ. Như những gì mà Cao Lý nói về việc gây án chính là do bất mãn dùm cho Tạ Quỳnh, người mà hắn không thể nào quên được bấy lâu nay. Liệu sự thật có đúng như vậy? Hồ sơ cuộc gọi cho thấy điện thoại di động của Đặng Tiệp đã gọi vào số của Cao Lý vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Nhưng giám sát cho thấy Cao Lý đã rời quán cà phê vào lúc 19 giờ 30 và di chuyển hướng ra bờ sông. Điều này cho thấy ngay từ trước đó, Cao Lý đã biết Đặng Tiệp đang ở ven sông. Vậy ai đã mách nước cho anh ta? Cảnh sát nghi ngờ người này không ai khác chính là Tạ Quỳnh, vợ của nạn nhân. Như thông tin tìm hiểu được từ nhiều nguồn khác nhau, giữa Tạ Quỳnh và Cao Lý có quan hệ ngoài luồng. Cao Lý đưa Quỳnh đi chơi ngay cả khi cô chưa chấm dứt hoàn toàn với chồng, còn giới thiệu với người khác rằng Quỳnh là bạn gái của mình mà không biết ngượng miệng. Cảnh sát hỏi Lý liệu Quỳnh có liên quan đến vụ sát hại Tiệp không. Cao Lý lắc đầu, khẳng định một cách chắc chắn rằng Quỳnh không hề hay biết cả hai gặp nhau hôm đó. Theo như những gì mà Lý khai thì liệu đây có phải là sự trùng hợp? Các điều tra viên sâu chuỗi tất cả những thông tin thu thập được từ trước đến giờ. Có rất nhiều tình tiết cho thấy Tạ Quỳnh đã nhúng tay vào vụ án mạng của chồng. Trước những lập luận đầy thuyết phục của cảnh sát, cuối cùng thì Cao Lý cũng thừa nhận Quỳnh có liên quan. Lý kể, trước khi xảy ra sự việc, mối quan hệ của Quỳnh và chồng đang trên đà rạn nứt và họ sắp ly hôn. Vào ngày 5 tháng 9, Đặng Tiệp vội vã từ Quảng Châu trở về để thảo luận về việc này. Tiệp là người sống nội tâm và rất truyền thống, anh ấy chưa từng yêu ai trước Quỳnh. Cả hai đến với nhau thông qua mai mối của người lớn. Tiệp luôn quan tâm đến chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Vào đêm tân hôn, anh ấy phát hiện ra vợ mình không còn trinh nên rất tức giận. Đôi khi, cặp đôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, Tiệp lại đem chuyện vợ thất thân ra để chèn ép cô. Câu chuyện trinh tiết dường như đã ghim sâu vào trong lòng Tiệp và trở thành nút thắt lớn suốt thời gian qua. Còn về phần Tạ Quỳnh, cô không so sánh khả năng kiếm tiền của chồng mình với những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, chỉ vì câu chuyện này mà chồng cứ nhai đi nhai lại, làm khó cuộc sống của mình, nên sinh ra tâm lý bí bách. Kết quả là cả hai thường xuyên cãi nhau. Đầu năm 2016, Cao Lý đến gặp Tạ Quỳnh. Lúc đó Đặng Tiệp đang làm việc ở Quảng Châu xa xôi, thường xuyên không có mặt ở nhà. Tạ Quỳnh bất mãn, kể cho Lý nghe tất cả những bất bình và nỗi lo lắng của cô về chồng mình. Cao Lý, một người vẫn còn tình cảm với Quỳnh, cảm thấy rất khó chịu khi nghe Quỳnh bị đối xử tệ bạc như vậy. Biết Quỳnh sống không hạnh phúc, anh ta hối hận vì lúc trước đã không liên lạc cho Quỳnh để cô rơi vào vòng tay một kẻ tồi tệ như Đặng Tiệp. Lúc này, Lý mới bộc bạch với Quỳnh rằng anh thích em từ lâu và cho đến bây giờ vẫn vậy. Cao Lý ôm Quỳnh vào lòng, hai người cứ như thế đã xảy ra quan hệ tình dục và bắt đầu duy trì mối quan hệ không đúng đắn. Vài tháng sau, Tạ Quỳnh bị suy nhược cơ thể và phải nằm viện dưỡng bệnh. Cao Lý thường xuyên ra vào thăm nom với tư cách là một người bạn. Không ngờ có lần lại đụng mặt Đặng Tiệp. Sau đó trong một lần Quỳnh đăng nhập vào tài khoản QQ và quên đăng xuất, Đặng Tiệp đã vô tình nhìn thấy một bức ảnh thân mật của vợ và một người đàn ông khác. Người đàn ông ở trong ảnh chính là người đã đến thăm cô tại bệnh viện trước đó. Đặng Tiệp sau đó đã trực tiếp đối chất với vợ. Tạ Quỳnh cũng chẳng giấu giếm gì, đã nhanh chóng thừa nhận mối tình giữa cô và Cao Lý. Tiệp, một người có quan điểm truyền thống và bảo thủ, cảm thấy rằng vợ đã biến mình thành một con tuần lộc trong truyền thuyết, một chiếc sừng bị cắm vào thời điểm trước khi kết hôn và chiếc còn lại là hiện tại. Khi cả hai vẫn chưa rõ ràng thì cô ấy đã cặp kè với người đàn ông khác. Tiệp tức giận, đệ đơn ly hôn. Tạ Quỳnh rất vui vì chuyện này, liền đồng ý. Nhưng vấn đề là Quỳnh chỉ có thể giành quyền nuôi con khi đưa 60.000 nhân dân tệ cho chồng. Vì con, Quỳnh hứa sẽ trả đủ cho chồng số tiền này trong vòng 3 năm. Không ngờ, ngay trước khi sự việc xảy ra, Đặng Tiệp đã yêu cầu Quỳnh phải trả ngay 60.000 nhân dân tệ một lần. Tiệp uy hiếp nói, nếu như Tạ Quỳnh không thực hiện được thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ được phép sống với con. Tạ Quỳnh nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn những đứa con nhỏ của mình. Những lúc chán nản, cô thường đến gặp Cao Lý. Cô nói với Lý rằng bây giờ mình bị dồn vào đường cùng, không biết xoay sở như thế nào để có được 60.000 nhân dân tệ. Khả năng là Cuội sẽ mất quyền nuôi con. Quỳnh nói cô sẽ chết nếu như mất con. Khi Cao Lý thấy người phụ nữ mà mình yêu đau đớn như vậy, hắn cũng đau không kém. Lý nói thẳng ra rằng Quỳnh có cần đến sự giúp đỡ của mình hay không. Tạ Quỳnh đứng hình một chút rồi đôi mắt sáng lên như thể hiện sự đồng ý. Cô cho rằng chỉ khi Đặng Tiệp biến mất thì mình mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Quỳnh tiết lộ chồng mình vốn không biết bơi, muốn lợi dụng điểm yếu này để khiến anh ấy biến mất mãi mãi. Kế hoạch là sẽ cho Tiệp dùng thuốc ngủ rồi đẩy xuống sông, cho ngạt nước và tử vong. Sau khi kiểm tra hồ sơ WeChat của Tạ Quỳnh, cảnh sát phát hiện ra rằng Quỳnh thực sự đã liên hệ và mua một lượng lớn thuốc ngủ từ một đối tượng lạ mặt. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã không áp dụng kế hoạch này vì cảm thấy kế hoạch này sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, Đặng Tiệp từ Quảng Châu trở về Kinh Châu để giải quyết việc ly hôn. Sau bữa tối, Tạ Quỳnh đề nghị đi dạo ven sông để giảm bớt không khí căng thẳng. Ở bờ sông, Tạ Quỳnh nói với chồng rằng cô sẵn sàng hòa giải vì đứa trẻ còn quá nhỏ. Cô ấy không muốn sau này nó gặp bất hạnh vì không có đầy đủ bố mẹ. Quỳnh còn yêu cầu chồng gọi điện thoại cho mẹ ruột để trấn an bà, bảo bà đừng lo lắng về chuyện của bọn họ nữa. Chẳng bao lâu, Cao Lý cũng đã tới bờ sông. Sau khi Cao Lý đến, Tạ Quỳnh không quay lại khách sạn ngay mà ngồi cách xa một chút. Khi Đặng Tiệp nói với Cao Lý câu, vợ tôi không phải là gái mại dâm, anh không thể ngủ với cô ấy dễ dàng như vậy, anh phải đưa cho tôi 10.000 nhân dân tệ như tiền đền bù. Cao Lý tức giận, nhắn tin WeChat cho Tạ Quỳnh hỏi, có muốn làm theo kế hoạch không? Tạ Quỳnh trả lời rằng không thể nào dùng dao vì dễ bị phát hiện. Khi trở lại khách sạn, Quỳnh biết chồng mình đã bị ném xuống sông. Tất cả những gì cô làm sau đó thực ra đều là diễn xuất, chẳng hạn như là đi tìm chồng bên bờ sông với người bạn thân Lưu Giang vào đêm khuya, đến quán cà phê Internet tìm vào sáng ngày hôm sau và đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác. Theo thông tin do người bạn thân Lưu Giang cung cấp, ngày 5 tháng 9 khi cô cùng với Tạ Quỳnh ra bờ sông tìm Đặng Tiệp thì có đi ngang qua camera giám sát, Tạ Quỳnh còn hỏi Giang rằng bạn nghĩ rằng camera giám sát có thể chụp được lại cảnh chúng ta cùng nhau tìm kiếm ai đó không? Lưu Giang lúc đó trả lời chắc chắn là có. Khi đó Lưu Giang vẫn không biết vì sao trước đó Tạ Quỳnh lại yêu cầu cô đi cùng đến khách sạn mà chỉ nghĩ rằng bạn thật sự cần mình. Thật ra lý do rất đơn giản, Quỳnh giữ Giang lại để cô ấy trở thành nhân chứng cho mình sau này. Sau khi cảnh sát giải quyết vụ án, sự thật đã được phơi bày. Tạ Quỳnh vẫn trốn tránh trách nhiệm và khẳng định mình không có ý định sát hại chồng, cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo lúc cô rời đi ngày hôm đó. Nhưng những lời bào chữa này lần lượt bị vạch trần trong chuỗi chứng cứ của cảnh sát. Sau phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Trung cấp Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Cao Lý và Tạ Quỳnh bị kết tội cố ý giết người. Cao Lý bị kết án tử hình, không kháng cáo, trong khi Tạ Quỳnh phủ nhận việc mình phạm tội, bày tỏ trước tòa rằng mình sẽ kháng cáo, bản án 12 năm tù. Trước khi sự việc xảy ra, cuộc hôn nhân của Đặng Tiệp và Tạ Quỳnh gần như đi đến hồi kết. Tối ngày 5 tháng 9, sau khi Đặng Tiệp và Tạ Quỳnh nói chuyện bên bờ sông, Tiệp gọi điện cho mẹ và nói rằng vợ chồng anh đã làm hòa và dự định sẽ cùng vợ sang Quảng Châu làm việc và cùng nhau chăm sóc con. Qua cuộc điện thoại này, có thể thấy Đặng Tiệp không hề quyết tâm ly hôn, anh muốn hòa giải với vợ mình. Có lẽ nguyên nhân anh ấy đòi vợ 60.000 nhân dân tệ là muốn dùng số tiền này khiến cô thay đổi ý định. Trong cuộc trò chuyện với Cao Lý, Tiệp yêu cầu đối phương đưa 10.000 tệ hay không thì không thể xác định được là có thật hay không vì nạn nhân đã qua đời. Có thể thấy từ việc Cao Lý ban đầu nhận hết trách nhiệm về mình, chắc chắn rằng anh ta rất yêu Tạ Quỳnh. Có lẽ vì tình yêu sâu đậm mà Cao Lý đã mù quáng và dấn thân vào tội ác. Nếu Cao Lý đợi Tạ Quỳnh giải quyết việc ly hôn rồi lấy lại tự do trước khi bắt đầu mối quan hệ của họ, thì có lẽ rằng hai người họ vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những vụ án mới nhất nhé.